chương 1035. A, khốn kiếp! Tên bị đập trúng đầu thì kêu lên thảm thiết, đầu chảy đầy máu. Hắn lập tức giơ cây gậy trong tay lên, đập về phía hai người. Mắt Phong Lăng gần như không mở ra được nữa, nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ có thể cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đang quay cuồng. Dù Lệ Nam Hành chỉ dùng một tay để ôm cô, nhưng vòng ôm rất chắc chắn. Cùng lúc anh ôm cô như người tránh đòn, cô còn có thể cảm nhận được cú đạp đánh trả, nhanh nhẹn như gió của anh. Dù Phong Lăng đang là gánh nặng rất lớn trong lòng Lệ Nam Hành, nhưng lại chỉ giống như anh đang làm nhiệm vụ vác vật nặng khi ở trong căn cứ. Cô chỉ là một bao cát nặng 45 cân ở trong lòng anh. Đảm bảo là khi đánh nhau với người khác, bao cát sẽ không bị thương, cát trong bao không bị chảy ra ngoài. Đảm bảo anh và bao cát sẽ không sao. Đối với Lệ Nam Hành, rõ ràng tất cả những việc này đều khá đơn giản. Đặc biệt ba người phía đối phương chỉ là những kẻ tép diêu. Trong tay chúng, ngoài gậy ra thì cũng là dao. Dù có súng thì rõ ràng đó cũng không phải là loại súng tốt gì. Chính vì vậy nên Phong Lăng hoàn toàn không lo lắng. Nhưng dẫu sao vừa rồi, anh cũng đã bị đập trúng một gậy sau lưng, không biết bị thương ra sao. Dù Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không hề giảm tốc độ, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn người đàn ông luôn ôm chặt mình vào lòng. Sau đó khẽ nói một câu: "Đừng để bị thương." Lệ Nam Hành lại đạp về phía sau một cú, loáng thoáng nghe thấy lời nhắc nhở khe khẽ của người trong lòng mình. Anh tranh thủ cúi đầu nhìn Phong Lăng, thấy cô chốc chốc lại nhắm mắt, dựa đầu vào lồng ngực anh vì tác dụng của thuốc mê. Khóe miệng anh khẽ cong lên, ôm lấy cô gái chặt hơn. Tiếp theo anh lách mình, tránh con dao của tên bên cạnh, rồi lại vung một tay ra sau, đánh rơi con dao trong tay đối phương xuống đất. Tiện thể cầm cây gậy sắt lên, đánh xuống sau vai, cánh tay và phần bụng của đối phương. Không quá 5-7 phút đồng hồ, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành ôm cô căn bản không cần lùi lại. Chỉ cần chiếc xe bị va chạm tới mức biến dạng ở phía sau thôi, cũng đã đủ cho anh dùng để chống đỡ. Anh ôm cô lăn từ trên thân xe xuống, sau đó đặt Phong Lăng đang cau mày vì cảm giác choáng váng xuống một vị trí khá an toàn trên mặt đất. Tiếp theo, Lệ Nam Hành đứng dậy, trở tay tóm lấy cổ tay của một tên. Trong không khí đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi của đối phương. Sau khi dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng, đánh hắn ta hộc máu miệng, người đàn ông mới chán ghét ném hắn ta đến trước mặt của hai người còn lại. Hắn ta nằm bò ra đất, lảo đảo vùng vẫy một lúc, sau đó nằm im tại chỗ. Cổ tay bị bẻ gãy của hắn ta không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ những tiếng hô vô cùng đau đớn. Hai người còn lại thấy vậy, định rút súng ra, nhưng không ngờ người đàn ông ở phía trước rõ ràng đang rơi vào thế yếu lại rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu chúng. Hai người đó không dám tin nhìn vào họng súng đen ngòm đó, sau đó lại nhìn tên đồng bọn đang đau đớn đến mức co giật nằm bò ra đất. Khẩu súng đó vừa rồi khi đánh đồng bọn của chúng, người đàn ông này đã thuận tay cướp luôn khẩu súng trên người tên kia à? Tốc độ quá nhanh. Trông thấy đến khẩu súng đã ở trong tay của Lệ Nam Hành, hai người đó ngoảnh lại nhìn chiếc xe đã biến dạng sau lưng, sau đó lại nhìn người nằm dưới đất. Cùng lúc đó, chúng chần chừ lùi lại về phía sau hai bước vì vết thương không nặng không nhẹ ở trên người. Đám người này chỉ có dây dưa với nhà họ Trần ở Boston, không hề có liên quan gì đến căn cứ 11 hay người của phía Los Angeles. Bọn chúng không rõ đối phương rốt cuộc là nhân vật giỏi giang thế nào, nhưng theo bản năng, chúng cảm thấy có lẽ bây giờ không nên đánh tiếp nữa, mà phải bỏ chạy thôi. Bằng không nghe là tối nay chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà cả ba người sẽ mất mạng ở đây. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn hai tên đã bắt đầu có ý định đánh trống bỏ rùi kia. Tay anh đã bắt đầu bóp cò súng, dọa cho hai tên đó sợ tới mức chân mềm nhũn, liên tục lùi lại mấy bước. Chúng nắm chặt cây gậy sắt và dao trong tay. Lúc đang do dự nên rút súng ra hay bỏ chạy, Lệ Nam Hành bất chợt bắn một phát súng vào cổ tay của một trong hai tên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn và tiếng cây gậy sắt rơi xuống đất đồng loạt vang lên. Ánh mắt của Lệ Nam Hành trở nên lạnh lẽo, anh nói: "Cút!" Dù chỉ là một từ rất lạnh lùng, nhưng trong lòng của ba người đang bị thương ở những mức độ khác nhau, đều dâng lên một cơn ớn lạnh. Hai tên kia cố nén nhịn cơn đau đớn, lôi tên ở dưới đất dậy, sau đó sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay Lệ Nam Hành. Bọn chúng biết rõ trong khẩu súng đó có mấy viên đạn. Nếu người này muốn lấy mạng của chúng thì không ai có thể chạy thoát. Đến khi ba tên lăn lộn, bò toài khập khễnh bỏ chạy trên đường lớn, Lệ Nam Hành hạ khẩu súng xuống, ngoảnh lại nhìn về phía Phong Lăng. Cô đang ngồi dựa lên chiếc xe con biến dạng, đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Dù Phong Lăng không thể hoàn toàn tỉnh táo nhưng có thể cảm thấy bây giờ cơ bản mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trông thấy người đàn ông quay lại. Anh cúi người xuống, không nói một lời, chỉ bế ngang người cô lên, để cô dựa vào lòng anh. Đầu cô vô lực, tựa lên vai anh. Phong Lăng nhắm mắt, muốn lên tiếng, nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào. Người đàn ông thờ ơ bế Phong Lăng đi qua chiếc xe biến dạng đó. Quay lại chiếc Hummer màu đen đã bị đâm lõm một chút ở phần cửa. Anh bế cô lên xe, đặt cô ngồi xuống vị trí cạnh ghế lái và thắt dây an toàn giúp cô. Phong Lăng ngồi trên xe, mở mắt ra nhìn Lệ Nam Hành. Anh không nói gì. Sau khi giúp cô thắt dây an toàn xong, đối phương lại cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, gấp thành một chiếc gối hình chữ nhật, kề phía sau cổ cô, để lúc cô ngồi không vững thì có thể dựa vào để cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ Phong Lăng không ngờ rằng một người xưa nay lỗ mãng như Lệ Nam Hành mà lúc chăm sóc người khác cũng sẽ chu đáo đến vậy. Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, lúc này anh đã đóng cửa xe lại. Đến khi người đàn ông đi vòng qua xe, ngồi vào vị trí ghế lái, Phong Lăng mới quay sang nhìn anh. Nhưng ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị và sắc mặt lạnh lùng hơi tái nhợt của người đàn ông. Dù vẻ nhợt nhạt đó không quá rõ ràng, nhưng một gậy ban nãy đã đánh trúng sau gáy anh. Anh không thể không cảm thấy gì được. Dẫu sao cô suýt nữa đã bị bắt cóc. Dẫu sao cô cũng vừa được anh cứu. Bây giờ cô không nói ra những lời giữ thể diện hay cảm ơn, mà chỉ nhìn anh. Đến khi người đàn ông khởi động xe, đưa cô rời khỏi con đường này, rời khỏi chiếc xe đã bị đâm đến mức biến dạng hoàn toàn kia. Chiếc Hummer to lớn phóng nhanh trên đường. Mặc cho tác dụng của thuốc luôn khiến cô không thể giữ tỉnh táo, nhưng lúc này Phong Lăng đã có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc Phong Lăng tỉnh dậy lần nữa, cô đã nằm trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ của mình. Đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhưng chỉ ít cũng chỉ là ảnh hưởng còn sót lại của thuốc mê. Cô không có cảm giác quá nặng nề. Phong Lăng ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Sau đó cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người mình không hề thay đổi. Vẫn là bộ khi bị người ta đánh thuốc mê, bị trói mang đi. Lúc đó cô mới tắm xong, tùy ý mặc một bộ đồ thoải mái rộng thùng thình. Chính là bộ đồ này. Phong Lăng xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng trống không, không hề thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành đâu. Nếu không phải vì cô vẫn thấy hơi choáng váng, bao gồm cả mùi của loại thuốc đó dường như nó vẫn còn sót lại trong mũi, thì chắc cô sẽ tưởng chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ. Nhưng đây là sự thật, không phải là mơ. Phong Lăng suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài, mở cửa nhìn sang cánh cửa của căn hộ sát vách. Thấy cánh cửa đó đóng chặt, cô cũng không thấy người ở bên trong có động tĩnh gì. Phong Lăng đứng trước cửa, nhìn cánh cửa đó hồi lâu, sau đó nhìn ra sắc trời tối đen ngoài cửa sổ. Chắc cô chưa ngủ được bao lâu, trời vẫn còn tối, bây giờ đang là 2:30 sáng. Cái kiểu tự dưng bị bắt cóc thế này, nếu không vì Phong Lăng bị đánh thuốc mê, có lẽ tự cô có thể ứng phó được. Nhưng sự thật là cô đã bị trúng thuốc mê, nếu không nhờ Lễ Nam Hành đến kịp thời. Không biết rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu. Nhưng dù gì khi còn ở trong căn cứ 11, cô cũng đã từng gặp những tình huống còn nguy hiểm hơn chuyện tối nay gấp mấy lần. Đối với Lệ Nam Hành, đây rõ ràng chỉ là một chuyện còn con, không đáng nhắc đến. Vì vậy có lẽ cô cũng không cần thiết phải đi cảm ơn gì đó. Phong Lăng lặng lẽ lùi lại sau cánh cửa một bước, chuẩn bị đóng cửa, nhưng động tác tay vẫn ngập ngừng một chốc. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khi ở trên chiếc xe bị biến dạng, cửa xe đột nhiên bị chân của người đàn ông đá phăng. Anh xông vào xe, bế cô lên. Quay người đi ra, vì bận tâm đến cô, nên chỉ có thể xoay người, hứng chịu một gậy đau điếng. Dù rằng kiểu gậy đó chỉ dùng trong tình huống phòng bị chính đáng, nên sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc đó cây gậy đã đánh trúng vào chỗ chí mạng, yếu ớt nhất ở sau gáy của anh. Nếu không nhờ Lễ Nam Hành tránh kịp thời, đổi thành người khác chắc chắn sẽ bị đánh ngất. Dù thế nào đi nữa thì chỗ bị đánh trúng đó cũng không thể bị thương nhẹ được. Phong Lăng ngập ngừng, đặt tay lên tay nắm cửa. Một lát sau, cô đi thẳng ra ngoài. Chuẩn bị gõ cửa nhà hàng xóm, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cánh cửa ở sau lưng mình tự động đóng lại. Phong Lăng... Cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa nhà mình ở phía sau. Hình như cô quên mang chìa khóa theo mất rồi. Một mình Phong Lăng đứng trong hành lang, dưới ánh đèn cảm ứng tự động. Cô lặng lặng đứng đó một lúc, rồi mới đi qua gõ cửa. Sau khi gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn im ắng. Sau đó Phong Lăng lại gõ cửa tiếp. Được khoảng nửa phút. Cách cánh cửa này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến gần, cho đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra. Người đàn ông bên trong đã tắm gội, thay quần áo, mái tóc sạch sẽ rối tung, trông có vẻ như đang chuẩn bị ngủ. Anh chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, buông cánh tay trên cửa xuống, quay người đi vào trong nhà. Thấy Lệ Nam Hành có ý cho mình vào nhà. Dẫu sao, bây giờ Phong Lăng cũng không về nhà mình được. Cô không mang chìa khóa theo. Muốn về, chắc cũng phải đòi chìa khóa dự phòng của Lệ Nam Hành. Phong Lăng bước vào, chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đàn ông. Không hề có ý định quan sát thiết bị và đồ đạc trong nhà anh như thế nào. Cô cũng không để ý rốt cuộc căn hộ này là anh mua hay thuê. Đây đều là những chuyện không đáng để cô quan tâm đến. Vết thương của anh có nghiêm trọng không? Sau khi vào nhà, Phong Lăng đóng cửa lại hỏi thẳng. Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc lá trên bàn trà lên, nghiêng đầu châm một điếu, sau đó ngoảnh lại nhìn Phong Lăng. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói. Vết thương nào? Phong Lăng đi thẳng qua. Đến khi đứng ở một vị trí cách người đàn ông khoảng 1 mét, cô thấy dù sau khi đã tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc, nhưng sắc mặt của anh vẫn hơi nhợt nhạt. Tuy lúc đó tôi bị trúng thuốc mê, nhưng dù gì ý thức vẫn còn tỉnh táo. Anh bị đánh một gậy đó không hề nhẹ. Thế à? Lệ Nam Hành híp mắt, lại hít một hơi thuốc, xem thường nói. Không có gì, cũng không chảy máu. Bị thương nhẹ thôi, không đáng nhắc tới. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh. Anh lại coi tôi là kẻ lên ba à? Nếu chỉ là vết thương ngoài da xây sát chảy máu, thì may ra còn ổn một chút. Loại vết thương bị gậy đánh trúng là bị thương ở bên trong da thịt. Nếu là vị trí ố ớt ở sau gáy, trong tình huống lúc đó, có thể anh sẽ bị đánh đến mức tàn phế. Sao anh không tránh đi? Dù tôi ngã xuống đất thì cũng có chết được đâu. Anh có từng nghĩ mình sẽ một gậy đó đánh chết không? Lệ Nam Hành liếc cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Có chết cũng không thể để em bị ngã xuống được. Phong Lăng nhìn anh. Tôi sẽ không cảm động đâu. Anh biết. Người đàn ông hít một hơi thuốc, vẻ mặt sâu xa. Anh đã biết trong lòng dạ cô sắt đá thế nào và đã sớm quen với điều đó rồi. Phong Lăng lại nhìn bộ quần áo mặc ở nhà của Lễ Nam Hành, khẽ nói một câu. Anh cởi áo ra để tôi xem. Hàng lông mày trên gương mặt đáng ghét đang tái nhợt của Lễ Nam Hành nhướng lên. Em bảo anh cởi áo. Phong Lăng mất bình tĩnh, đanh giọng nói. Tôi xem vết thương của anh. Người đàn ông bất động, chỉ đứng yên ở đó lạnh lùng nhếch miệng. Không cần xem, anh nói là vết thương nhỏ thì là vết thương nhỏ, không có gì đáng để xem cả. Lệ Nam Hành, đàn ông đàn an thì đừng có lằng nhằng. Tôi chỉ nhìn xem sao thôi, cũng không nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh. Chỉ ít, anh cũng phải để tôi xem thế nào, dù gì thì đó cũng là vị trí sau gáy. Phong Lăng mất kiên nhẫn bước lên trước định kéo áo Lệ Nam Hành xuống. Nhưng giây phút cô gái tiến lại gần, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô. Đến khi cô đột ngột giơ tay lên, kéo áo anh xuống, người đàn ông mới túm lấy tay cô, ấn lên trước ngực mình. Phong Lăng khựng lại cách một lớp áo. Lòng bàn tay cô vẫn có thể cảm nhận thấy được hơi ấm từ trên người của Lệ Nam Hành. Rõ ràng là một nhiệt độ rất bình thường, nhưng lại nóng một cách khó hiểu, đến mức cả bàn tay và cánh tay cô như sắp bị bỏng. Phong Lăng vội rụt tay lại, nhưng người đàn ông đã giữ chặt tay cô. Một tay anh giữ cô, một tay đút vào trong túi quần, trên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc. Anh híp mắt lại nhìn dáng vẻ của cô qua làn khói. Hành động của Lệ Nam Hành thật quá lưu manh. Thế thì càng không cần phải xem nữa. Nếu em nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh, thì bây giờ anh sẽ cởi áo ra cho em xem ngay. Em nói thẳng là mình sẽ không chịu trách nhiệm, vậy anh còn cởi ra làm gì? Em tưởng anh thích cởi đồ trước mặt phụ nữ lắm sao? Lệ Nam Hành vừa ngậm thuốc vừa nói câu này, trông có vẻ còn mang theo ý cười. Sắc mặt của Phong Lăng trở nên khó coi. Cuối cùng cô vẫn gắng sức rút tay mình ra lùi lại một bước, đanh giọng nói. Ngày trước anh cũng toàn cởi đồ trước mặt tôi còn gì? Lệ Nam Hành cười khẩy, bỏ điếu thuốc ra, sau đó tiện tay dụi nó vào trong cái gạt tàn ở cạnh, nói. Lúc đó ở trước mặt anh, em không phải là con gái. Phong Lăng. Bây giờ cũng chẳng có gì khác trước cả, anh vẫn có thể coi tôi là con trai. Khác chứ. Có lẽ vì ít nhiều, người đàn ông cũng bị ảnh hưởng bởi vết thương sau gáy, hoặc là chưa được nghỉ ngơi tốt, hoặc là vì vừa rút điếu thuốc ra nên giọng nói của anh hơi trầm khàn. Phong Lăng chẳng thèm đấu võ mồm với anh, cũng không buồn hỏi anh rốt cuộc là khác thế nào, thì người đàn ông đã lại lên tiếng. Bây giờ em là con gái, hơn nữa còn là cô gái mà anh thích. Có lẽ lời bày tỏ bất ngờ này cũng là một đòn chí mạng, nhưng Phong Lăng lại hờ hững nói. Một người đàn ông đã kết hôn mà lại nói ra những lời này, anh không thấy xấu hổ à? Lệ Nam Hành nhíu mày. Cần anh phải nhắc lại thêm mấy lần nữa. Anh chưa kết hôn, cũng không hề cưới bất kỳ ai. Từ đầu tới cuối anh chỉ có một mình em. Em không thể tin anh được à? Phong Lăng vẫn lạnh lùng đáp. Tôi không hứng thú với chuyện anh đã kết hôn hay chưa. Bây giờ tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi. Đừng nói mấy lời vô ích với tôi. Lệ Nam Hành lập tức bật cười. Trên gương mặt tuấn tú hơi nhợt nhạt là nụ cười trông có vẻ khá vô tội một cách hiếm thấy. Tốt xấu gì thì vừa rồi anh cũng đã cứu em. Anh chưa bắt em lấy thân báo đáp thì thôi, em không thể nói mấy câu dễ nghe được hay sao? Phong Lăng tiếp tục lạnh lùng. Là tự anh ra trận giết địch, anh đã từng cứu biết bao nhiêu thành viên trong căn cứ 11. Không lẽ bọn họ đều phải lấy thân báo đáp cho anh à? Lệ Nam Hành nghẹn lời. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh phát hiện một cô gái sói ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vốn từ trong rừng ra như Phong Lăng, cũng lại có lúc nhanh mồm nhanh miệng nói ra những lời cay độc như vậy. Thậm chí có lúc còn khiến anh nghẹn họng nhất thời không thốt nên lời. Người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, cười khổ, sau đó lại nhìn cô, nói. Anh cũng không cần em làm gì cả, ít nhất thì để cho anh thấy gương mặt vui vẻ thôi được không? Nói chuyện bằng thái độ lạnh lùng suốt thế này, không mệt à? Không cười nổi, mà cũng chẳng có gì đáng cười cả. Phong Lăng không muốn phí lời với Lệ Nam Hành nữa, nhân lúc anh đang chuẩn bị quay người ngồi xuống sofa. Cô chợt vươn tay nhanh ra, kéo cổ áo phía sau của anh xuống một khoảng lớn. Trong phút chốc, vết thương đỏ ửng, bầm máu từ phần gáy lan xuống hơn nửa lưng của người đàn ông đều lọt vào mắt của Phong Lăng. Lệ Nam Hành khựng lại vì động tác này của Phong Lăng. Anh đứng im, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đang nghiêm mặt đứng sau lưng mình. Sau khi xác định Phong Lăng đã nhìn rõ thứ mà mình muốn thấy, anh giơ tay kéo áo lên, sau đó quay người, cúi xuống nhìn cô. Anh đã nói, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng em cứ đòi xem cho bằng được. Giờ tự rước bực vào thân rồi đúng không? Phong Lăng không nói gì, chỉ ngoảnh lại, nhìn đồ vật trong nhà anh, sau đó thấy chiếc điện thoại bên cạnh. Bác sĩ Văn và bác sĩ Tần đều không có ở Boston. Cần gọi bác sĩ đến xem cho anh không, hay đi thẳng đến bệnh viện? bị thương có bao nhiêu đâu mà phải đi khám. Ít nhất cũng bị tụ máu rất nghiêm trọng, sau gáy không phải là một vị trí bình thường. Nếu bị tụ máu nhiều, nghiêm trọng, có thể dẫn đến những ảnh hưởng khác. Nếu có ảnh hưởng thì anh đã gọi bác sĩ đến từ lâu rồi. Lệ Nam Hành bình thản nói. Anh còn trẻ, vẫn chưa lấy được cô gái mà mình thích, nên chưa muốn chết sớm vậy đâu. Có vấn đề gì thì tự anh giải quyết được. Không cần đợi tới khi em tỉnh dậy rồi chạy tới đây đâu. Yên tâm chưa? Phong Lăng không quan tâm đến ý tứ như có như không, mà lái sang chủ đề khác trong câu nói của anh. Cô chỉ nhìn quanh căn hộ anh sống một vòng, nói. Nhà anh có hộp thuốc không? Không. Thế thì tôi đi mua ít thuốc cho anh. Nói rồi cô quay người định đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, bước chân khựng lại, nhớ ra mình không mang theo chìa khóa, điện thoại và cả tiền nữa, ngay cả áo khoác còn chưa mặc. Đang nửa đêm nửa hôm thế này, ra ngoài làm sao đây? Cô đứng nghệt ra một lúc, lại ngại không muốn nói ra chuyện mình quên mang theo chìa khóa. Cứ bối rối đứng đó. Lệ Nam Hành không ngăn cản cô. Dẫu sao đêm hôm khuya khoắt, cô có lòng sang đây. Nếu không bôi thuốc giúp anh, chắc trong lòng cô sẽ áy náy đến mức không ngủ được. Nhưng thấy Phong Lăng đột nhiên đứng sững lại. Sau khi quan sát một hồi, anh nhướng mày hỏi. Em quên mang chìa khóa à? Cả căn phòng trở nên im lặng. Phong Lăng bỗng nghe thấy một tiếng cười, như thể phát ra từ lồng ngực của người đàn ông. Thoáng chốc cô khẽ nhíu mày, sau đó quay phát người lại. Nhưng không biết người đàn ông đã đi đến gần từ lúc nào. Gương mặt cô chợt co lại qua lồng ngực. Nhất thời Phong Lăng đứng không vững. Giây phút cô lảo đảo về phía sau, người đàn ông đã vươn cánh tay dài ra ôm lấy cô, vững vàng kéo cô vào lòng. Cô ngửi thấy hương thơm sau khi vừa mới tắm xong trên người Lệ Nam Hành. Đột ngột giơ một tay lên đẩy anh ra, sau đó lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách nên có. Sắc mặt trở nên khó coi. Đưa chìa khóa dự phòng của anh cho tôi. Lệ Nam Hành liếc nhìn vòng tay trống trơn của mình, lại nhìn Phong Lăng đã nhanh chóng tránh xa anh một khoảng, thở dài một hơi rồi thả tay xuống. Lúc đưa em về nhà nghỉ ngơi ban nãy, anh đã tiện tay để chiếc chìa khóa đó lên bàn nước trong nhà em rồi. Chỗ anh không còn chiếc chìa khóa dự phòng nào nữa cả. Anh tưởng tôi sẽ tin à? Phong Lăng lạnh lùng lườm anh. Không phải anh nói đã đánh thêm mười mấy chiếc sao? Lệ Nam Hành cười khẩy. Một câu nói vu vơ thuận miệng, thế mà em cũng tin. Sao anh nói những câu khác thì em lại không tin? Câu khác nào? Ví dụ như câu, anh chưa từng cưới bất kỳ ai. Phong Lăng lập tức không nhìn anh nữa. Không có gì mà tin hay không tin cả, chỉ là chuyện đó không liên quan tới tôi. Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài. Không có chìa khóa cũng không sao, cửa hàng tiện lợi dưới tầng có một ít thuốc hoạt huyết và thuốc cho vết thương ngoài da. Tôi hay đến đó mua đồ, có quen biết với nhân viên. Tôi đi mua nợ một lần cũng không sao. Mua ít thuốc cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cô thà tươi cười hớn hở đi mua chịu với người khác còn hơn là nói thêm một câu với người đàn ông này. Dù đến một câu mượn ví tiền của anh, cô tuyệt đối cũng không nhắc đến. Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng không chút nể nang tình xưa nghĩa cũ của Phong Lăng. Tới khi cô đã đi đến cửa, anh mới nói một câu. Ví tiền ở cạnh móc áo trên cửa, em cầm đi. Phong Lăng đi đến trước cửa, liếc nhìn vị trí mà anh nói. Quả nhiên trông thấy một chiếc ví da màu đen. Cô chỉ do dự một giây rồi cầm lấy luôn. Sau khi rút hai tờ tiền chẵn ở bên trong ra, thì đi thẳng ra ngoài. Dù bên ngoài đang rất lạnh, nhưng dù sao, Phong Lăng cũng chỉ đi thang máy xuống. Sau đó nhờ bảo vệ ở trước cửa, đi đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện, mua hộ ít thuốc mà thôi. Cô cũng không cần phải đi ra ngoài. Vì vậy, hành trình đi mua thuốc về cũng có thể coi là suôn sẻ. Phong Lăng cầm thuốc quay lại, thấy cửa nhà Lệ Nam Hành không đóng. Là anh để cửa cho cô lại nhìn cánh cửa đóng chặt ở sát vách. Cũng không biết nhà anh rốt cuộc có chìa khóa hay không. Nếu không có, chẳng lẽ cô phải ở lại nhà anh một đêm sao? Hơn nữa ngày mai còn là cuối tuần. Nhìn sắc trời đen thui bên ngoài, Phong Lăng rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Có lẽ hành lang bên ngoài có gió lạnh. Sau khi đứng một lúc, Phong Lăng cảm thấy khá lạnh, nên đành bước qua cánh cửa đã bị đóng chặt của mình, đi vào căn nhà sát vách. Thực chất cô chỉ xuống dưới nhờ bảo vệ đi mua thuốc hộ. Thời gian cả lên và xuống cộng lại cũng chưa quá 20 phút, nhưng rõ ràng là Lệ Nam Hành đã buồn ngủ thật rồi. Anh vốn đang ngồi trên sofa chờ cô, kết quả lúc cô vào nhà đã trông thấy người đàn ông ngồi ngủ trên sofa. Dù đã ngủ nhưng Lệ Nam Hành vẫn ngồi dựa vào đó, sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi, trông có vẻ yên bình. Như thể vết thương sau gáy anh căn bản không phải là một vết thương quá nghiêm trọng. Chính anh cũng không quá quan tâm đến vết thương này. Nhưng dù gì, lúc còn ở trong căn cứ 11, Phong Lăng cũng đã từng học rất nhiều về cấu tạo bộ phận, huyệt đạo trên cơ thể người, nên cô biết những vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể của con người. Sau gáy là một vị trí rất nguy hiểm. Dù không bị đánh đến mức mất mạng, nhưng chắc chắn người bị đánh sẽ ngất hoặc sẽ bị ảnh hưởng một cách nhất định. Tóm lại là không thể coi thường, nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Phong Lăng muốn nhân lúc bôi thuốc cho anh, thì nhìn thử xem vết thương của anh có nghiêm trọng không, nhưng người ta lại ngủ mất. Phong Lăng bước vào, sau khi đặt thuốc lên bàn nước, cô đứng cạnh sofa. Dù không muốn nhìn nhưng hình như trong căn phòng này không có thứ gì liên quan đến mình cả. Phong Lăng đứng một bên, cuối cùng vẫn nhìn về phía người đàn ông. Sau khi nhìn một lúc, Phong Lăng đi qua, cầm lấy chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng cạnh sofa, nhẹ nhàng rũ ra sau đó đắp lên người Lệ Nam Hành. Người đàn ông không mở mắt ra, nhưng lúc chiếc khăn được đắp lên người anh, hình như anh hơi cau mày lại. Thấy Lệ Nam Hành chưa tỉnh, sau khi do dự một hồi, Phong Lăng lại cầm túi thuốc lên, bóp một ít thuốc mắt mỡ ra tay, sau đó lại quay sang nhìn người đàn ông đang say giấc ngủ. Cô cẩn thận, dùng tay nhẹ nhàng, cởi cúc áo, bộ đồ ngủ mặc ở nhà của anh ra. Nương theo phần đầu đang hơi nghiêng về một bên lúc ngủ của anh, cẩn thận bôi từng chút thuốc mắt mỡ lên vị trí sau gáy anh. Nhưng tư thế này của Lệ Nam Hành khiến Phong Lăng chỉ có thể tạm thời thoa thuốc lên một phần nhỏ sau gáy. Chỗ vết thương kéo dài còn lại lan xuống lưng, tạm thời vẫn chưa thể bôi được. Phong Lăng khẽ lay người Lệ Nam Hành, nhưng không gọi anh dậy được. Sau khi cúi đầu nhìn anh một lúc lâu như vậy, đột nhiên Phong Lăng đanh mặt, đứng phát dậy khỏi sofa, lùi lại một bước. Tỉnh rồi thì quay người sang một bên, tôi bôi thuốc cho anh. Lệ Nam Hành mở mắt, nhìn cô gái có khả năng quan sát rất chuẩn, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên phối hợp với cô. Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không ngờ lại phối hợp với mình. Những câu nói vốn đã chuẩn bị xong xuôi để nói cho anh một trận, lại nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng vừa rồi, anh đã giả vờ ngủ sao? Rõ ràng Lệ Nam Hành biết cô đang bôi thuốc giúp anh, mà còn giả bộ ngủ, đổ tâm thần. Phong Lăng thầm mắng một câu, trên gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ trưng ra vẻ mặt khó coi. Tay cầm lấy thuốc mắt mỡ, định kéo áo trên người anh xuống thêm chút nữa. Kết quả, lúc này người đàn ông đang ngồi trên sofa, đột nhiên vui vẻ, cởi cúc áo phía trước, sau đó tiện tay, cởi phăng chiếc áo trên người ra. Đột nhiên thấy Lệ Nam Hành cởi trần, để lộ cơ thể săn chắc dựa vào sofa. Phong Lăng đang cầm thuốc mà không khỏi run lên. Cơ bắp trên bụng và ngực của anh đập vào mắt cô, sau đó nhìn dọc theo cánh tay, cuối cùng ánh mắt cô cũng nhìn đến phần lưng của đối phương. Lúc này vết thương rõ ràng bị gậy đập trúng đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của cô. Ngày trước, đúng là cô đã không ít lần thấy anh cởi đồ. Chính cô cũng thừa nhận, lúc trước khi chưa coi cô là con gái, Lệ Nam Hành thường xuyên để trần nửa thân trên đi lại trước mặt cô. Không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng sao bây giờ cô lại thấy hơi ngại ngùng một cách kỳ lạ như vậy? Phong Lăng tiến lại gần, cúi người xuống kiểm tra vết thương trên lưng Lệ Nam Hành. Sau đó cô vừa dùng ngón tay bôi thuốc mắt mỡ lên lưng đối phương, vừa dùng sức ấn qua ấn lại mấy cái vào tất cả các huyệt vị yếu ớt bên cạnh vết thương. Cảm nhận được sự cẩn thận và thăm dò từ động tác của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nghiêng người dựa trên sofa, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ và của lực bàn tay mềm mại đang mơn trớn sau lưng mình. Sau đó anh lại cảm nhận được cơn đau âm ầm vì bị cô ấn, liền hỏi. Không cần ấn tới ấn lui vậy đâu. Anh đã nói bị thương không nghiêm trọng là không nghiêm trọng. Dù là nhiều năm trước, bây giờ hay sau này, em hãy nhớ phải tin từng câu nói của anh. Phong Lăng không lên tiếng sau khi chỉ xác định đúng là anh không có vấn đề gì lớn. Thật sự chỉ là tụ máu và tổn thương mô liên kết. Cô cũng yên tâm, bôi thuốc mỡ lên vết thương của anh. Anh nghiêng bả vai sang bên trái một chút, tôi ngồi bên này không bôi tới được. Phong Lăng khẽ nói. Người đàn ông phối hợp nghiêng bả vai sang bên trái. Đến khi bôi thuốc xong, Phong Lăng đóng nắp tuýp thuốc mỡ lại, đang định quay người đi lau phần thuốc còn thừa trên ngón tay. Nhưng lúc cô quay người định rời đi khỏi vị trí cách sofa, người đàn ông vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi dựa lên sofa phối hợp với cô nãy giờ, đột nhiên duỗi tay ra, bất chợt túm lấy cổ tay cô. Phong Lăng ngừng động tác, ngoảnh lại nhìn anh. Lúc này, người đàn ông cũng đã quay lại. Vì trên lưng có thuốc mỡ chưa khô, tạm thời không thể dựa vào sofa. Vì vậy anh cứ ngồi như thế, tóm lấy cổ tay Phong Lăng và nhìn cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của Phong Lăng không chút dao động. Vì anh đang bị thương nên cô không dãy dụa, chỉ nói. Buông tay ra. Lệ Nam Hành đương nhiên không buông, chỉ nhìn cô. Tối nay em ở lại chỗ anh chứ? Câu nói này của anh khiến Phong Lăng thoáng chốc nhớ lại vấn đề chiếc chìa khóa. Cô không mang chìa khóa theo. Phong Lăng ra sức rụt tay mình lại khỏi bàn tay của Lệ Nam Hành, nghiêng người khỏi sofa, ném tuyết thuốc mỡ lên trên bàn nước, sau đó rút một tờ khăn giấy lau phần thuốc còn sót lại trên ngón tay. Vừa lau vừa đi vòng qua một bên bàn, tiếp tục duy trì khoảng cách thích hợp với anh. Sau đó cô ném tờ khăn giấy vào trong giỏ rác cạnh đó, không trả lời. Lệ Nam Hành ngồi bất động trên sofa, nhìn dáng vẻ xa cách cự tuyệt của cô. Anh thực sự không còn một chiếc chìa khóa dự phòng nào khác. Giờ này gọi người đến mở khóa nhà cho em cũng không phải là lúc thích hợp. Thôi thì để sáng mai hãy gọi người đến mở. Bây giờ em ngủ lại đây trước. Từ giờ đến khi trời sáng cũng chẳng còn mấy tiếng. Tôi không ngủ nữa. Phong Lăng nhìn đồng hồ. Anh muốn ngủ thì đi ngủ đi, tôi ngồi trong phòng khách là được. Đôi mắt sâu đen như mực của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm cô. Anh ngồi cùng em. Không cần. Phong Lăng nhìn gương mặt vẫn hơi tái nhợt của người đàn ông. Anh bị thương nên đi nghỉ đi. Tôi vừa ngủ một giấc rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa. Và lại tôi cũng không ngủ ngon được ở nơi lạ. Dù chỉ là cách một vách tường, nhưng dẫu sao nơi này cũng không phải là nhà tôi. Anh để tôi ngồi lại đây một lúc là được. Tôi muốn ở một mình. Lệ Nam Hành kiên quyết, không chuyển chỗ, vẫn ngồi đó. Ừ, vậy anh ở đây với em. Phong Lăng nhìn anh. Anh không nghe thấy trọng điểm à? Gì cơ? Tôi nói là muốn ngồi một mình. Lệ Nam Hành nhìn cô một lúc, sau đó như thể hơi ngại ngùng, ho khụ một tiếng, cầm chiếc áo trên sofa lên chậm chậm mặc vào, nhìn có vẻ lưng anh thật sự rất đau. Lúc xỏ tay áo không được nhanh nhẹn như lúc cởi. Sau khi cánh tay anh vướng víu ngừng lại một lúc, thấy Phong Lăng không hề có ý qua giúp mình, cuối cùng anh vẫn tự mặc áo lên người. Chiếc chăn mỏng trên sofa có thể dùng được. Nếu không đủ ấm, phòng bên cạnh có cả chăn lẫn giường đấy. Lệ Nam Hành đứng dậy. Dẫu anh biết bây giờ Phong Lăng không có kiên nhẫn với mình, anh muốn dùng những cách tấn công ép buộc như lúc trước chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Anh chỉ có thể từ từ bình tĩnh, không thể gấp gáp. Phong Lăng không trả lời. Sau khi Lệ Nam Hành đứng dậy, cô chỉ cầm chiếc chăn mỏng trên sofa lên, gấp gọn gàng, đặt sang một bên, tỏ ý không muốn dùng chiếc chăn mà anh đã đắp. Lệ Nam Hành cảm thấy có một cục tức mắc nghẹn trong lồng ngực của mình. Anh nhìn cô một lúc, sau đó lại giơ tay lên khẽ cử động cánh tay. Sau khi cử động đến phần lưng, sắc mặt anh lại hơi tái đi. Phong Lăng nhìn anh. Bị thương không đi nghỉ ngơi đi, còn quanh quẩn ở cạnh tôi làm gì? Nếu anh ngại việc tôi ở đây, thì bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Đứng ngoài hành lang vài tiếng đồng hồ cũng chẳng sao cả. Anh muốn ở lại thêm một lúc cũng không được sao? Lệ Nam Hành buồn bực nhìn cô, định lên tiếng, nhưng thấy Phong Lăng đã rời tầm mắt, không còn nhìn mình nữa. Cuộc đời Lệ Nam hành anh, chưa từng gặp người nào khó đối phó như thế này, còn là phụ nữ nữa. Ngủ sớm đi. Dứt lời, người đàn ông cũng không tiếp tục cử động cánh tay trước mặt cô nữa, xoay người quay lại phòng ngủ. Trong phòng khách khôi phục lại vẻ yên tĩnh, mùi hương thanh mát nồng đậm chỉ thuộc về người đàn ông, cuối cùng cũng đã dần xa cách cô. Bấy giờ Phong Lăng mới cảm thấy mình có thể hít thở bình thường. Sau khi ngồi trên sofa một lúc, cô bèn nằm nghiêng người trên đó. Dù cảnh vật xung quanh và căn phòng khách này trông có vẻ rất lạ lẫm, nhưng hình như Phong Lăng cũng có thể thích ứng được. Tác dụng của thuốc mê lúc trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thực chất, đầu cô vẫn luôn đau. Cô cứ nằm như vậy một lúc, nhìn phòng khách được lắp đặt thiết bị một cách đơn giản, gọn gàng. Sau đó lại nhìn bức tường màu trắng như tuyết. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đột nhiên bị đụng xe đến mức tỉnh lại trên chiếc xe đó, lăn từ chân ghế sau xuống đất. Sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy Lệ Nam Hành kéo cánh cửa xe đã biến dạng ra, nhảy vào bên trong. Dù cô có nhắm mắt bao nhiêu lần, cũng không thể xóa được cảnh tượng đó ở trong đầu. Cuối cùng, Phong Lăng trở mình trên sofa, vùi đầu vào trong góc ghế. Sáng hôm sau, Phong Lăng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nói chung tối qua lúc mới đầu, cô không tài nào ngủ được. Về sau lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Rất lâu rồi, cô không mơ nhiều như vậy. Đến khi trời sáng, khó khăn lắm Phong Lăng mới ngủ yên giấc được một lúc. Trong không khí phảng phất có mùi thức ăn rất nhạt, lại có mùi hương khá kỳ lạ. Phải nói là kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Vì những mùi hương này nên Phong Lăng không thể không mở mắt. Thấy trời đã sáng, cô lại nhìn về phía trước cánh cửa nhà bếp theo hướng mùi hương bay đến. Ở góc độ này trên sofa, cô chỉ có thể nhìn thấy một góc của bóng lưng người đàn ông lộ ra. Phong Lăng nghi hoặc nhìn về hướng đó, đứng dậy đi qua. Đến trước cửa bếp, cô nhìn thấy người nào đó vừa bị người ta đập một gậy đến mức bị thương vào tối qua, đang đứng trong bếp đập hai quả trứng gà vào trong bát. Sau đó anh dùng đũa đánh trứng bằng một động tác vô cùng trúc chắc. Đến lúc lại nhìn thấy người đàn ông mở nồi cơm điện ở bên cạnh ra, Phong Lăng mới thấy bên trong đang nấu cháo. Nhưng hình như đổ hơi ít nước nên cháo rất đặc, như thể nấu cơm không cẩn thận đổ quá nhiều nước vậy. Khi thấy anh đổ trứng vào chảo, Phong Lăng không thể nhìn nổi nữa đi qua. Anh làm gì đấy? Người đàn ông vừa dùng đũa đánh hỗn hợp trứng không ra cái dạng gì ở trong nồi, vừa ngoảnh sang nhìn cô. Sao em không ngủ thêm một lúc nữa đi? Phong Lăng nhìn hỗn hợp trứng thảm thương ở trong nồi. Ngửi thấy mùi hơi lạ nên tôi dậy xem sao. Mùi lạ? Phong Lăng lại nhìn thứ ở trong nồi. Trong này ngoài dầu ăn thì còn có thứ gì nữa? Anh cho thêm ít mật ong. Không phải con gái đều thích ăn đồ ngọt à? Anh tự sáng tạo ra món cháo trứng gà mật ong này đấy. Phong Lăng... Ngày trước cô đã biết, cậu chủ Lệ gì cũng giỏi, nhưng riêng chuyện nấu nướng thì anh thật sự không làm được. Lúc sống ở căn hộ của anh, cô đã từng ăn món ăn do chính tay anh nấu mấy lần. Nói sao nhỉ? Chín thì có chín, ăn vào cũng không bị đau bụng, nhưng mùi vị thì vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức, ngoài người lớn lên trong hang sói từ nhỏ như cô ra, chắc người khác khó mà nuốt nổi. Nhưng không ngờ đã 2 năm trôi qua mà tay nghề của anh không khá lên được chút nào cả. Anh muốn nấu đồ ăn sáng à? Phong Lăng hỏi. Lệ Nam Hành dùng ánh mắt. Không lẽ trông anh giống như đang nấu đồ ăn tối để nhìn Phong Lăng? Phong Lăng mím môi, đột nhiên cô giơ tay ra, đón lấy chiếc chảo rán trong tay Lệ Nam Hành. Tránh ra, đừng vướng tay tôi. Thấy Phong Lăng muốn bộc lộ tài năng vào bếp, Lệ Nam Hành vô cùng tự giác tránh ra. Sau khi đứng sang một bên, Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng thuần thục, đổ chỗ trứng không thể ăn được nữa ra khỏi chảo. Sau đó cọ rửa rồi đặt lại lên bếp, đổ dầu, đập 2 quả trứng vào. 1-2 phút sau, cô đã bỏ 2 quả trứng rán hoàn hảo ra. Thấy 2 quả trứng rán vàng óng, Lệ Nam Hành lại nhìn tay của Phong Lăng, sau đó lại thấy cô thuần thục đổ thêm nước vào cơm ở trong nồi cơm điện. Trước kia tài nấu nướng của em cũng bình thường thôi, giờ em học được ở đâu thế này? Phong Lăng tiếp tục bận việc của mình, không ngoảnh lại nhìn anh, chỉ lạnh lùng đáp. Tôi không phải là thiếu gia như anh. Rời khỏi căn cứ, cũng sẽ có người hàng ngày nghĩ mọi cách đến lo lắng cho việc ăn uống sinh hoạt. Tôi cũng không thể ăn đồ ăn mua ở ngoài mãi được. Thời gian 2 năm đã đủ để tôi học được cách nấu nướng rồi. Lạ lắm mà. Lệ Nam Hành nhìn động tác nấu nướng, rõ ràng đã thuần thục hơn 2 năm trước của Phong Lăng. Khóe miệng vô thức cong lên. Phong Lăng quả thực không thể nhìn nổi cách nấu nướng này của anh. Rõ ràng anh không biết nấu, hơn nữa còn đang bị thương. Sáng sớm ngày ra đã chạy vào bếp, rốt cuộc là để làm gì vậy chứ? Cô vốn đâu có nói là muốn ăn sáng ở nhà anh. Anh làm rồi thì cô sẽ ăn sao? Và lại còn làm món khó ăn thế này nữa. Phong Lăng thu dọn đồ trong bếp, lại làm thêm nguyên liệu cho món ăn khác. Sau khi chuẩn bị được vài món ăn sáng khá ổn, cô đang định bưng chiếc khay ra bàn ăn ở bên ngoài. Lúc quay người lại, cô đột nhiên nhìn thấy người đàn ông luôn đứng bên cạnh nhìn mình. Phong Lăng đột nhiên dừng lại. Cô ngước mắt lên thì đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Ánh mắt đó của đối phương hệt như đang nhìn một cô vợ nhỏ. Lúc này, Phong Lăng mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. Cô đang nấu đồ bữa sáng trong phòng bếp nhà anh, còn làm suất ăn cho 2 người. Phong Lăng đặt chiếc khay trong tay xuống, quay người đi ra ngoài. Thấy cô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Lệ Nam Hành nhướng mày. Em sao đấy? Anh muốn ăn thì ăn đi. Tôi không đói, muộn rồi. Tôi đi gọi người đến mở khóa nhà giúp đây. Nói rồi Phong Lăng đi thẳng ra ngoài. Ăn sáng đã rồi đi. Tôi không ăn. Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng bàn tay đã giữ lấy bả vai Phong Lăng. Kéo cô từ ngoài cửa bếp vào. Lúc Phong Lăng mất kiên nhẫn, quay sang nhìn thì anh chỉ nói. Ăn xong rồi đi, không cần phải vội. Anh sẽ gọi người đến mở khóa. Em cũng không cần phải đi xuống dưới tìm bảo vệ đâu. Phong Lăng nhìn chiếc điện thoại của anh để ở một chỗ, cách không xa. Hôm qua lúc ra khỏi nhà, đúng là cô cũng không mang theo điện thoại. Bây giờ đi tìm bảo vệ thì cũng không biết năng suất làm việc của họ như thế nào. Rốt cuộc có thể tìm được một người thợ mở khóa đáng tin hay không? Phong Lăng nhìn đồng hồ. Giờ này đã có thể tìm người được rồi. Em ngồi xuống bàn ăn đi, anh đi gọi điện thoại. Lệ Nam Hành vừa nói vừa vỗ vào lưng Phong Lăng. Em cứ yên tâm ăn sáng đi. Đồ mình tự tay làm, sao lại không ăn? Em còn làm nhiều thế này nữa. Một mình anh, sao ăn hết được? Anh nhớ em là một người không thích lãng phí đồ ăn. Sao? 2 năm sống bên ngoài, quá tự do tự tại, nên giàu lắm rồi à? Đồ ăn nấu xong rồi, lại bỏ phí. Nhất thời Phong Lăng chưa hiểu được ý trong lời nói của Lệ Nam Hành. Đợi đến khi cô định thần lại, thì đã bị anh ân xuống bàn. Cô nhìn mấy món ăn. Rất nhanh sau đó đã được người đàn ông bưng lên bàn ăn. Đó đều là những món ăn sáng do chính cô nấu. Phong Lăng im lặng. Một lúc sau mới cầm thìa dĩa lên. Gắp một miếng trứng rán vàng tuyệt đẹp bỏ vào trong chiếc đĩa trước mặt mình. Ăn một miếng. Lệ Nam Hành cầm điện thoại lên đi gọi điện. Chưa đến 3 phút sau, anh quay lại. Kéo chiếc ghế đối diện bàn ăn ra ngồi xuống. Cầm bộ đồ ăn lên. Đồng thời hớ hững nói. Anh đã liên hệ với người ta rồi. Trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ đến. Em cứ yên tâm ăn sáng trước đi. Phong Lăng vừa cắn miếng trứng rán, vừa nhìn thấy món ăn cạnh tay mình. Chính cô cũng không ngờ, vừa rồi mình lại vô tình nấu nhiều như thế này. Rõ ràng trong 2 năm qua, dù đã học cách nấu nướng nhưng thật ra, cô rất ít khi nấu ăn. Không ngờ một người có ác cảm với việc bếp núc như cô, có một ngày lại nấu được một bữa ăn sáng với tâm trạng bình tĩnh, kiên nhẫn. Hơn nữa còn rất phong phú đa dạng thế này. Rốt cuộc, lúc đó cô đang suy nghĩ điều gì vậy? Quả thật bữa sáng này của Phong Lăng xét về hương thơm, màu sắc và mùi vị đều đủ cả. Nhưng dù Lệ Nam Hành như có như không khen cô thế nào đi chăng nữa, Phong Lăng vẫn ngồi đó giả vờ không nghe thấy, cũng chẳng ngẩng đầu lên, càng không nhìn anh. Sau đó vừa ăn sáng xong, chưa được mấy phút, thợ mở khóa đã đến. Nghe nói người ta đã tới, Phong Lăng lập tức đứng dậy, đi ra ngoài như được giải thoát. Mở cửa ra, cô đã đi ra ngoài ngay, cũng không ngoảnh đầu lại. Thợ mở khóa mà Lễ Nam Hành gọi cho cô là nhân viên của một công ty mở khóa, có quan hệ hợp tác với cục cảnh sát của Boston. Tốc độ của họ rất nhanh, động tác cũng rất nhuần nhuyễn. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân cửa bị khóa, xác định điện thoại và tư liệu của cô đều ở trong nhà. Chỉ vài phút, họ đã mở được cửa. Đồng thời, khóa trên cửa vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư hại một chút nào. Vốn dĩ trước lúc họ đi, Phong Lăng muốn trả tiền. Kết quả họ lại sợ đến mức vội vàng xua tay nói. Chúng tôi không nhận chỗ tiền này được. Dù loại ngành nghề như mở khóa cũng không có tiền thù lao, nhưng hôm nay chính anh Lệ đã đặc biệt gọi đến cục cảnh sát. Lãnh đạo ở đó đã có lòng cử chúng tôi đến. Có thể thấy, thân phận của cô rất đặc biệt. Chúng tôi không dám lấy tiền của bạn anh Lệ đâu, chỉ mở một cái khóa thôi mà. Thấy họ thật sự không dám nhận tiền, Phong Lăng cũng không miễn cưỡng. Sau khi cười nói với họ một lúc, thì tiễn họ về. Đến khi những người đó đã đi hết, trước khi đóng cửa, Phong Lăng liếc nhìn qua cánh cửa sát vách, giờ đã đóng chặt. Tối qua thật ra cũng không thể coi là ở chung gì cả. Chỉ ít, lúc anh nghe lời cô đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cô luôn ngồi trên sofa. Lúc cô tỉnh lại thì anh cũng ở trong bếp, không hề có chuyện gì xảy ra. Dù nói đến chuyện mập mờ, thậm chí đến một câu đối thoại có vẻ hơi dịu dàng cũng không có. Dẫu sao thì vết thương trên người anh cũng không quá nghiêm trọng. Thôi bỏ đi, thuốc cô cũng đã giúp anh, nên cũng coi như đã cảm ơn anh rồi. Không có gì đáng để nói tiếp nữa. Phong Lăng đóng cửa lại. Hôm nay vừa hay là cuối tuần. Sau 2 giờ chiều, Phong Lăng mới có tiết dạy. Mấy tiếng đồng hồ trước đó xem như là thời gian nghỉ ngơi của cô. Đáng lẽ sáng nay, Phong Lăng muốn ngủ bù một giấc, nhưng quả thật không ngủ nổi, nên cô dứt khoát tập động tác chống tay thăng bằng trên tấm thảm ngoài phòng khách. Đến khi da thịt và xương cốt dường như đều mệt mỏi rã rời, cô mới nhoài người, nằm bò xuống sàn, mặc cho mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán xuống. Nằm như vậy được một lúc lâu, cô mới đứng dậy, cầm khăn bông đi vào phòng tắm. Hơn 1 giờ chiều, Phong Lăng thay bộ võ phục thường mặc khi lên lớp. Cô không đi gọi Lệ Nam Hành, dẫu sao anh cũng đang bị thương, hơn nữa còn bị thương vì cô. Nếu lát nữa đến giờ lên lớp mà anh vẫn không tới, cùng lắm thì cô sẽ xin ông chủ cho anh nghỉ. Phong Lăng đứng trong thang máy nghĩ như vậy. Đầu ngẩng nhìn con số thang máy đang chậm chậm hạ xuống. Lúc thang máy xuống đến tầng 1, cô vừa định đi ra ngoài. Đột nhiên có một người đàn ông và một người phụ nữ, khoảng chừng hơn 30 tuổi bước vào. Phong Lăng cũng không hề để ý tới hai người này. Lúc này cô đang đi một đôi giày thể thao đế bằng, chuẩn bị ra khỏi thang máy. Dáng vẻ vô hại này của Phong Lăng trông chẳng có vẻ gì là giống với thành viên xuất sắc của đội bắn tỉa của căn cứ 11 trước kia. Lúc đi vào thang máy, hai người đó cũng chỉ lơ đãng nhìn cô, sau đó đứng dựa vào phía sau. Người đàn ông ấn số tầng, mặt tường trong thang máy là mặt gương. Phong Lăng ở bên ngoài chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại nói không rõ được là không ổn ở đâu. Cô vô thức quay đầu lại. Trước lúc cánh cửa thang máy đóng lại, cô đã nhìn thấy con số màu đỏ phản chiếu lại trên bức tường gương trong thang máy. Sao lại là tầng của cô và Lệ Nam Hành ở? Tòa chung cư này có cấu trúc mỗi tầng 2 căn hộ. Mỗi một tầng chỉ có 2 hộ gia đình sinh sống. Hai người này trông rất lạ. Hơn nữa trông có vẻ là người Hoa, nhưng ánh mắt lại hơi dữ tợn. Dù thể hiện không quá rõ ràng, nhưng trong người họ đang giấu thứ gì, với sự nhạy bén của mình, Phong Lăng có thể cảm nhận được. Hai người này rất nguy hiểm. Phong Lăng bỗng đứng sững trước cửa thang máy. Cô quay đầu lại. Trước lúc cửa thang máy khép lại, Phong Lăng đã nhìn thấy một góc báng súng đặc chế lộ ra dưới lớp quần áo của hai người kia. Kiểu hình dáng này, những người khác không thể nhận ra, nhưng Phong Lăng thì khác. Mí mắt cô chợt giật mạnh. Hai người này có súng, hơn nữa bọn họ còn ấn đúng số tầng. Nhưng rõ ràng họ không quen biết cô. Vậy họ đến đây vì ai? Đáp án quá rõ ràng. Trông thấy cửa thang máy đã đóng lại, Phong Lăng dừng lại, sau đó lập tức đi nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, chạy lên lầu bằng cầu thang bộ. Dựa vào thể lực được huấn luyện nhiều năm, Phong Lăng chạy một mạch lên tầng thứ 14, sau đó nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Công trình kiến trúc hiện đại, đặc biệt là nước Mỹ, Các tòa nhà cao tầng đều có một hành lang chống cháy thiết kế bên ngoài cửa sổ của tầng thứ 14. Nó chẳng khác gì ban công công cộng, rất dài. Phong Lăng men theo hành lang chống cháy này, trốn ở vị trí của tầng 14, nhìn lên trên. Cô và Lễ Nam Hành sống ở tầng 15. Vị trí này chỉ cách cửa sổ của nhà Lễ Nam Hành 2-3 mét. Trong nhà Lễ Nam Hành, vì lưng bị đau cả đêm nên bây giờ anh đang giơ tay lên cử động một chút. Dù vấn đề không nghiêm trọng, nhưng vị trí chịu lực kém như gáy bị đập mạnh một cú như vậy cũng khiến anh không dám cử động quá mạnh phần cổ cho đến cuộc sống. Chỉ ít phải nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày sắp tới không thể có các cử động quá mạnh. Thấy điện thoại đột nhiên đổ chuông, người đàn ông cầm máy lên. Trông thấy số điện thoại, mắt anh tối sầm lại, anh nhận điện thoại. Lão đại, tốp còn sót lại trong nhóm buôn bán thuốc viện bị chúng ta càn quét ở Los Angeles 3 tháng trước lại xuất hiện rồi. Bọn chúng đã liên lạc với đồng bọn ở khắp nơi trên cả nước, ẩn náu khắp nơi. Ở nơi như căn cứ 11, chúng không vào được. Nhưng có khả năng chúng đã tra ra được tung tích hiện tại của anh. Lão đại nhất định phải cẩn thận đấy. Bây giờ anh đang ở đâu? Bọn em lập tức cử người tới bảo vệ anh. Giọng nói của một nhân viên liên lạc nào đó thuộc căn cứ 11 vừa dứt, bên ngoài nhà Lễ Nam Hành đã vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ Phong Lăng đã đi rồi. Hơn nữa nếu không có bất kỳ lý do gì, chắc chắn cô sẽ không chạy đến gõ cửa nhà anh. Lễ Nam Hành nghe tiếng gõ cửa, hờ hững nói vào chiếc điện thoại bên tai. Chúng đã đến, không kịp nữa rồi. Dứt lời, anh lập tức ngắt máy, xoay người tiện tay, cầm chiếc áo khoác trên sofa mặc lên người, che đi vết thương trên lưng và cổ, đồng thời rút khẩu súng giảm thanh để dưới tấm đệm sofa ra, đút vào trong túi quần. Anh đi thẳng ra trước cửa, nghiêng người, dựa vào một bên. Nghe tiếng gõ lên ván cửa và động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên khoảng 2 phút, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại. Lễ Nam Hành đút một tay vào túi quần, bàn tay còn lại cầm súng, ánh mắt lạnh lùng. Khoảng hơn một phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không còn tiết tấu và sức lực như vừa nãy nữa. Xem ra không chỉ có một người đến, ít nhất là có hai người. Người gõ cửa ban nãy đã tranh thủ âm thầm, dò xét các lối ra và lối vào khác để cho một người khác gõ cửa. Từ lực gõ cửa này có thể nhận thấy người đang đứng bên ngoài cửa bây giờ có lẽ là phụ nữ. Từ tiếng gõ và vị trí gõ có thể thấy người phụ nữ này cao hơn những người phụ nữ bình thường khác rất nhiều. Đã luyện võ nhiều năm, không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này, Lễ Nam Hành chợt nhìn về phía phòng ngủ. Có hai lối có thể đi từ bên ngoài vào trong căn hộ này. Một là hành lang chống cháy ở tầng 14 phía dưới. Nhưng đám người này vừa ở ngoài cửa, không thể đi ra. Rồi vòng vào vị trí của hành lang chống cháy nhanh như vậy được. Một vị trí gần hơn khác chính là ban công đối diện với phòng khách. Bọn họ có thể men theo bức tường từ ngoài hành lang, dẫm lên điều hòa không khí cố định ở tường ngoài để vào. Nhưng chỉ vẻn vẹn khoảng cách mười mấy mét. Với một người có thân thủ tốt, muốn vòng qua ban công ngoài căn hộ của anh là một chuyện rất đơn giản. 2-3 phút là xong. Nếu ở bên ngoài có hai người hoặc ba người trở lên, vậy thì chúng không cần phải hao tâm tổn sức làm gì nữa. Nhất định sẽ xông vào trong, bao vây trước khi để người phụ nữ đó gõ cửa. Nếu vậy, giáp lá cà cả mặt trước và mặt sau. Trong một căn phòng nhỏ hẹp thế này, dù thân thủ của Lễ Nam Hành có nhanh nhẹn đến mấy, cũng rất dễ chịu thiệt. Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa yếu dần đi, Lễ Nam Hành dứt khoát, chợt dùng một tay đẩy cửa ra. Họng súng bên ngoài lập tức chĩa thẳng vào trán của anh. Trong phút chốc, Lễ Nam Hành giơ hai tay lên cao, nhanh chóng bày ra tư thế và vẻ mặt xin đầu hàng. Hơn nữa anh còn thay đổi ánh mắt, như thể rất bất ngờ khi thấy bên ngoài có nguy hiểm. Anh nhìn cô gái có dáng vẻ đậm chất châu Á, tóc đen, da vàng trước mặt. Khẩu súng trong tay của người phụ nữ châu Á chĩa thẳng vào giữa trán Lễ Nam Hành. Trước lúc cánh cửa tự động của phòng anh chuẩn bị đóng lại, cô ta chợt nhấc chân, đạp một cú lên cánh cửa. Một tay cầm súng, một tay khác vừa nhanh nhẹn, vừa thuần thục, giơ ra tóm lấy phần áo trước ngực của Lễ Nam Hành. Dí họng súng lên trán anh. Trong mắt cô ta có ý cười vừa lạnh lùng vừa đắc ý. Hai, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Lễ. Ánh mắt của Lễ Nam Hành từ kinh ngạc đã chuyển sang bình tĩnh, còn có vẻ hơi bất đắc dĩ khi đột nhiên bị kẻ địch bắt được. Anh khàn giọng nói. Lâu lắm không gặp, Thụy Sa. Cô gái có tên là Thụy Sa cười lạnh, gắng sức dí họng súng vào giữa trán Lệ Nam Hành, đồng thời đẩy anh bước lùi vào trong nhà. Cô ta vừa đi vừa nói với dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ. Hiếm khi được anh Lệ nhớ tên, anh có biết lần này tôi đến đây làm gì không? Lệ Nam Hành nhướng lông mày, lạnh lùng lên, hờ hững cong môi. Đến lấy mạng tôi. Tay của Thụy Sa túm lấy phần áo trước ngực Lệ Nam Hành. Nét quyến rũ trong đôi mắt của cô ta chợt chuyển thành sự hung ác và thù hận. Cô ta bước từng bước lên trước. Lệ Nam Hành bị ép lùi lại, lên bức tường gần ban công. Thụy Sa hung hăng, tì súng lên, cùng lúc đó đanh giọng nói. Chồng tao bị mày bắn một phát súng chết ở Philippines. Đứa con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi của tao cùng tao chạy trốn trên đất nước chiến loạn, rồi chết dưới máy bay ném bom ở đó. Cuộc đời tao đã bị mày hủy hoại. 2 năm nay, tao đi theo băng đảng buôn thuốc viện đến khắp vùng biên giới của các nước, chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm. Nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho tao, lại còn phái căn cứ 11 của chúng mày tới. Đã thế còn phái mày đi. Tất cả mọi thứ của tao đã bị chính mày hủy hoại. Mày nói xem, tao có nên đích thân lấy đi cái mạng chó của mày không? Lệ Nam Hành dựa lên tường. Dù đang bị dí súng lên trán, nhưng ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng. Ung dung nhìn người phụ nữ điên cuồng vì thù hận ở trước mặt. Căn cứ 11 đã từng điều tra tư liệu về cô. Cô từng là người Hải Thành, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, vì có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nên làm phục vụ trong các hộp đêm. 17 tuổi thì bị chồng cô bắt cóc. Sau đó lún sâu vào con đường bất chính, đi đến những vùng tối ở biên giới của các nước. Cô vốn có thể sống một cuộc sống yên bình ở Hải Thành, nhưng lại thích chơi trội. Đây là cuộc sống do chính cô lựa chọn. Cô còn trách ai? Hết chương 1041.